Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 diễn kịch nam thần. Đóng vai nam chính Hạng Cẩn Phong, Chu Diệu Vũ hơi hơi liễm hạ mắt. Môi mỏng nhẹ nhấp, hơi mang khàn khàn thanh âm mang theo cường thế bá đạo. Mang Tiêu Lan đi, Cố Cảnh Sâm mày hơi trọn, mặt không đổi sắc, hiện tại tình thế như thế nghiêm trọng. Hạng Cẩn Phong mí mắt nhẹ nâng nhìn thẳng Cố Cảnh Sâm. Kia một tia mắt đen phảng phất nhiễm tôi độc băng xương. Hắn nắm chặt nắm tay, trên tay gân xanh nổ lên, thư chừng nhìn thẳng Chu Diệu Vũ đôi mắt. Chu Diệu Vũ thật là không hổ ảnh đế danh hiệu, gần là một ánh mắt đều có thể làm nàng từ máu chỗ sâu trong lan tràn ra gặp được cường địch muốn. Cùng chi quyết đấu kích động, nhớ kỹ. Chu Diệu Vũ hơi mang khàn khàn tiếng nói chung mang theo không được xía vào cường thế. Nắm chặt nắm tay đôi tay thượng gân xanh bạo khởi, nhìn Cố Cảnh Sâm đôi mắt phẳng phất ác lang giống nhau. Tiêu Lan, ta chỉ là tạm thời cho ngươi mượn, tạm thời. Diêm Đạo ở đây ngoại nhìn Chu Diệu Vũ cùng Thư Trừng ở trước màn ảnh biểu hiện. Ở trong lòng nhịn không được vì Chu Diệu Vũ kỹ thuật diễn trầm trồ khen ngợi. Đồng thời cũng vì cùng ảnh đế Chu Diệu Vũ đối diễn Thư Trừng cảm khái. Thư Trừng đứa nhỏ này kỹ thuật diễn xác thật không tồi. Bất quá tương so với trước mặt giới giải trí các loại tiểu thịt tươi hảo không biết nhiều ít. Nhưng là gặp ảnh đế Chu Diệu Vũ, ở kỹ thuật diễn thượng làm theo là bị áp chế. Trước màn ảnh Cố Cảnh Sâm như cũ vân đạm phong khinh. Nhìn Hạng Cẩn Phong đôi mắt, như hồ sâu con ngươi không có một tia gợn sóng. Ha ha a, Cố Cảnh Sâm nhẹ nhàng cười lên tiếng. Hắn tiếng nói nhàn nhạt ở Hạng Cẩn Phong bên tai vang lên mang theo ngả ngớn ý cười. Hạng thiếu tướng, ngươi tự nhưng không cần như thế. The prodigal son has no home, no lit and no hang. A person around the horizon, tiêu chuẩn anh luân khang ở Hạng Cẩn Phong bên tai vang lên. Hạng Cẩn Phong đen nhánh con ngươi hiện lên ý vị không rõ quang mang. Đại gia tộc đệ tử sinh ra hắn tiếng Anh tự nhiên không kê monster, hắn nói lãng tử không có ra. Vô dắt cũng không quài, một người đi khắp thiên nhai. Hạng Cẩn Phong nhìn chằm chằm Cố Cảnh Sâm đen nhánh mang theo một chút ý cười hai tròng mắt. Môi mỏng hơi nhấp, như lăng giống nhau mắt đen nhìn chằm chằm Cố Cảnh Sâm. Cơ bắp căng chặt không có chút nào thả lòng, trái lại Cố Cảnh Sâm trên mặt như cũ là vân đạm phong khinh ý cười. Tư thái không kềm chế được tùy ý đứng, lộng lẫy tinh mắt nhìn cách đó không xa hoa lan phá lệ thâm tình. Cố tình người này lại nhất bạc tình, hai người tương đối mà đứng, một cổ vô hình khí thế ở bọn họ trên người vờn quanh. Thời gian phảng phất như vậy đọng lại, bên ngoài, đoàn phim nhân viên công tác cùng mặt khác diễn viên ngừng thở nhìn trước mắt một màn này. Diêm Đạo nhìn màn ảnh hai người tương đối mà đứng hình ảnh. Nhịn không được hít hà một hơi, tuy là bình đạm hình ảnh, lại như cũng có thể cảm giác được bọn họ chi gian dương cung bạt kiếm không khí. Ngay từ đầu thời điểm hắn cho rằng Thư Trừng đối mặt ảnh đế Chu Diệu Vũ kỹ thuật diễn sẽ gặp được tuyệt đối áp chế, lại không có nghĩ đến Thư Trừng thiên phú tới rồi như vậy nông nỗi. Cùng Chu Diệu Vũ tiêu diễn lại toàn bộ hành trình không rơi hạ phong. Thậm chí còn hoàn mỹ thể hiện rồi loạn thế giai nhân trung Cố Cảnh Sâm nhân vật này. Tưởng Triệu An nhìn ở đối diện hai người, trong lòng là giấu không được khiếp sợ. Trước kia nàng vẫn luôn cho rằng chính mình kỹ thuật diễn đã thực không tồi. Cũng đã không có cái gì tiến thủ tâm ni, nàng vẫn luôn cho rằng cùng Chu Diệu Vũ nhiều lần hợp. Tác nàng kỹ thuật diễn cũng không có bị áp chế quá nhiều. Thượng một lần bị Thư Trừng áp chế kỹ thuật diễn mang diễn, nàng cũng không có cảm thấy có cái gì, mà lúc này nhìn đến hai người tiêu diễn trường hợp, nàng mới ý thức được chính mình sai rồi. Chu Diệu Vũ cùng Thư Trừng đều chỉ là vẫn luôn áp lực hắn kỹ thuật diễn. Nhường nàng, ảnh hậu con đường này nàng còn kém xa lắm đâu, đường nhiều năm về sau, Tưởng Triệu An đi lên căn ảnh hậu vị trí. Nàng tay phủng cúc đứng ở trên bục giảng, trong mắt mang theo ý cười, ở chỗ này ta tưởng đặc biệt cảm tạ một người, nếu không phải nàng, khả năng ta hiện tại cũng sẽ không đứng ở cái này thưởng trên đài. Thư Trường, cảm tạ trời cao làm ta nhận thức ngươi, đương nhiên. Này đó đều là lời phía sau. Hết chương.